Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, Thông Linh Châu. Đồng, Nhiễm Ngọc bỗng nhiên khép lại năm ngón tay, đem cái kia bỏ túi rắn nhỏ màu vàng cho bóp nát. Khi hắn giang hai tay thời gian, bên trong nhưng là xuất hiện một tấm màu vàng bùa chú. Đạo kia sẽ tự mình biến thành bất đồng hình thái kim quang. Lại là một tấm bùa chú. Tất cả Lạc thị đệ tử đều ngạc nhiên nhìn tấm bùa này. Hơn nữa lộ ra phù lục bản thể sau. Những này nhìn chằm chằm bùa chú nhìn những người thí luyện. Ngay lập tức sẽ sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Phảng phất bọn họ ngược lại. Cũng bị tấm bùa này cho nhìn chăm chú. Tấm bùa này vẫn không có bị sử dụng, cũng đã khiến người ta có cảm giác như vậy. Này nếu là chân chính lúc dùng đến, uy lực còn có thể yếu đi. Tuy rằng so với những cơ duyên khác tới nói, bùa chú nhưng thật ra là vật tiêu hao. Nhưng chân chính lợi hại bùa chú, có thể tạo được tác dụng nhưng cũng là mấu chốt tính. Có chút vô cùng cao thâm bùa chú. Một tấm thì tương đương với tôn giả cấp võ giả ra tay một lần. Đối với khai nguyên cảnh cùng thông thiên cảnh võ giả tới nói. Bực này bùa chú, dị kỳ chân quý, bất quá càng là cao thâm bùa chú. Chế luyện thì càng khó, giống như là Nhiễm Ngọc lấy được tờ này. Chế luyện độ khó cũng đã cao vô cùng. Nghĩ tới đây, những người thí luyện này nhóm đều là hâm mộ. Tấm bùa này giá trị. Tuyệt đối sẽ không thấp. Tấm bùa này, Nhiễm Ngọc cũng tương đối hài lòng. Hắn âm thầm cất đi. Nhiễm Ngọc nhìn bên cạnh Dịch Vân một chút. Gặp Dịch Vân là một bộ dường như biết được suy nghĩ vẻ mặt. Hiển nhiên như vậy bùa chú cũng là lần đầu tiên gặp. Nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hạ giới võ giả, tầm mắt có hạn. Như thế nào lại nhận ra Vạn Yêu Đế Thiên Phù Triện? Lúc này, lại là một màn ánh sáng bay ra, lại là hướng về phía Nhiễm Ngọc đi. Nhiễm Ngọc đưa tay ra, tiếp nhận này đạo màn ánh sáng. Hào quang phá nát, một viên sáng vô cùng hạt châu xuất hiện ở Nhiễm Ngọc trong tay. Hạt châu này toàn thể hiện ra nhàn nhạt màu xanh, đồng thời tản ra ánh sáng. Nó lặng lặng nằm Nhiễm Ngọc trong lòng bàn tay, ôn hòa ánh sáng. Để những người thí luyện kia đều có chút rời không mở tầm mắt. Đây là chấm ngoặc kép. Có chút người thí luyện căn bản không nhận thức đây là cái gì. Thông Linh Châu. Trong đám người có người kinh ngạc thốt lên. Này kỳ thực cũng không phải gì đó công kích phòng thân đạo cụ, mà là Lạc thị đại năng ở tuổi già đại nạn sắp tới thời gian đem chính mình ngộ ra pháp tắc khắc vào một viên đạo châu bên trong. Một khi bóp nát, có thể tìm hiểu phù triện trong pháp tắc mảnh vỡ. Đương nhiên, một cái Lạc thị đại năng vạn năm, có thể sẽ luyện chế ra rất nhiều thông linh châu. Hơn nữa một viên thông linh châu coi như tìm hiểu, cũng không khả năng trực tiếp thu được năm đó đại năng pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng dù cho như thế, cũng quá chân quý. Một tên người thí luyện, dùng hâm mộ giọng, này cùng Lạc Phong Linh lấy được đan dược tương tự, thế nhưng là so với đan dược kia cao hơn quá nhiều cấp bậc. Này Nhiễm Ngọc là thiên yêu, vốn là thân thể mạnh mẽ, lần này pháp tắc tiến thêm một bước, ở Lạc Thần Điện thí luyện bắt đầu trước, thực lực được tăng lên, trong thực tập nhất định có thể được hạng cao hơn. Những người thí luyện, dồn dập nghị luận. Bọn họ nhìn về phía Nhiễm Ngọc, đều là âm u lắc đầu. Bọn họ lấy được cơ duyên, cùng Nhiễm Ngọc so ra liền không đáng giá nhắc tới. Đây chỉ là sơ cấp nhất thông linh châu. Thương Mãng lại nói, sơ cấp nhất, đó cũng là thông linh châu a. Bất quá có thể được thông linh châu, xác thực không dễ dàng. Trước đây cũng có người thông qua hậu thổ đạo thụ tán thành. Nhưng được thông linh châu ít ỏi, điều này cũng nhất định có vận khí thành phần. Thương Mãng nói tiếp, những đệ tử này vừa nghe, trong lòng đều ở đây cảm khái này thông linh châu giá trị. Nhiễm Ngọc đáy mắt, cũng lóe lên một nụ cười. Tuy rằng bình xét cấp bậc không cao, thế nhưng hắn lấy được cơ duyên, nhưng là không tệ. Chính như trước rất nhiều người đối với Dịch Vân nói từng nói. Vận khí cũng là thực lực một phần. Nhiễm Ngọc được cơ duyên như vậy, không biết Cổ La cùng Dịch Vân sẽ được cái gì? Có người thí luyện, đem tầm mắt chuyển hướng về phía Cổ La cùng Dịch Vân bọn họ. Người thí luyện này đã chiếm được cơ duyên. Hắn lấy được là một quyển đại yêu ở lúc còn trẻ ghi chép. Nếu như cẩn thận nghiên cứu, cũng có thể có một ít thể ngộ cùng thu hoạch. Này một phần người thí luyện, cơ duyệt của bọn hắn đã tới tay, chờ mong đã biến mất, liền đem chú ý trọng điểm chuyển tới Cổ La cùng Dịch Vân trên người. Cơ duyên này cũng nhìn khí vận, Lý sư huynh ngươi mới vừa nhập động, so với tiểu đệ ta kém hơn một chút, thế nhưng lấy được một số thứ, nhưng là mạnh hơn ta hơn nhiều. Một người khác nói chuyện người thí luyện, một mặt không nói gì, hắn lấy được chỉ là 20 viên thế giới chi thạch. Ha ha, tên kia Lý sư huynh không che giấu được nụ cười đắc ý. Nói tiếp, vì lẽ đó Cổ La cùng Dịch Vân không hẳn có thể có được nhiều cơ duyên tốt. Cổ yêu trụ đánh giá định quy tắc kỳ rất là có thể, bởi vì Dịch Vân là nhân tộc, vì lẽ đó lấy được một số thứ kém hơn đây. Cái kia thành tích của hắn liền uổng phí mù rồi. Còn lại người thí luyện dồn dập gật đầu. Dịch Vân bình xét cấp bậc đã để cho bọn họ cảm giác được trên mặt rát. Nếu như Dịch Vân lấy được cơ duyên không có tốt đến quá mức lời, vậy bọn họ khả năng còn sẽ cảm thấy an ủi một chút. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, lấy Dịch Vân bình xét cấp bậc tới nói, dù cho hắn vận khí kém đi nữa, lấy được cơ duyên cũng phải tốt hơn bọn họ nhiều. Đến Cổ La, một vệt ánh sáng bắn vào Cổ La trong tay. Khi mọi người thấy rõ tia sáng kia sau, đều là giật mình. Cổ La lấy được đệ nhất dạng cơ duyên, cũng là thông linh châu. Hơn nữa này thông linh châu vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ để người ở chỗ này đều cảm giác da rẻ phẳng phất đều ở đây đâm nhói. Một luồng sắc bén khí làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được địa muốn lùi về sau. Nhìn thấy cái này thông linh châu, Nhiễm Ngọc hơi nhướng mày. Tựa hồ Cổ La thông linh châu cấp bậc càng cao hơn. Loại thứ nhất bảo vật chính là thông linh châu, thì nhìn kế tiếp là cái gì? Tịch vô thần trụ. Mở mắt, từ tịch vô thần trụ bên trong bay ra ngoài màn ánh sáng, hóa thành một đạo thạch giản, là một đạo tàn thuật. Có người mắt sắc địa hô, đá này giản bản thân liền tàn khuyết không đầy đủ, mặt trên ghi lại thuật đương nhiên cũng chỉ còn dư lại bộ phận. Nhìn thấy Cổ La trầm mặc đem thông linh châu, thạch giản đều bỏ vào trong không gian giới chỉ, mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra sắc mặt vui mừng. Mọi người đều là nghị luận sôi nổi, nhưng là này Cổ La nhưng không có đem hai cái bảo vật lấy ra ý tứ. Bọn họ hiếu kỳ cái kia tàn thuật, hẳn là thượng cổ tàn thuật, nhưng nếu như Cổ La có thể tu tập đến này đạo tàn thuật 1/2 phần 10, cũng là vô cùng tốt. Bất quá tìm hiểu tàn thuật cũng phải xem vận khí, có thể hay không tìm hiểu bao nhiêu đều là không biết. Từ hướng này tới nói, này tàn thuật cũng chưa chắc so với Nhiễm Ngọc phù triện tốt. Còn lại những người thí luyện cũng đều đã nghĩ đến điểm này, dồn dập nhìn về phía Nhiễm Ngọc. Này Nhiễm Ngọc tuy rằng ở bình xét cấp bậc trên rơi xuống hạ phong, vận khí trên nhưng là không tệ, mà Nhiễm Ngọc trên mặt thì lại không có gì vẻ mặt. Cùng Dịch Vân nói xong những câu nói kia sau, hắn đã khôi phục lãnh đạm nho nhã tư thái. Hắn nghĩ thông suốt, tự mình thân là thiên yêu, vì là hư thủy nhiễm thị một thành viên, dù cho pháp tắc lĩnh ngộ không bằng Dịch Vân thì lại làm sao? Hắn tại cái khác mọi phương diện đều phải vượt qua Dịch Vân, cần gì phải so sánh chỗ yếu của mình. Đến ở hiện tại thì nhìn Dịch Vân lấy được cơ duyên như thế nào. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé.